sau khi sống lại liên hôn với chú của nam chính. Chương 107. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, rất khó để hoàn thành mục tiêu này. Ẩn Nhu thu tay lại, vẻ mặt nghiêm túc. Khả năng cảm ứng dị năng của khống chế giả vô cùng mạnh, cho nên chỉ có người bình thường mới có thể tới gần ông ta. Do tôi có ưu thế về tướng mạo, như cậu nói đó, hiền lành vô hại, cho nên tôi mới trở thành thành viên của tiểu đội ám sát. Nhìn dáng vẻ ngơ ngác của An Lâm, An Nhu nín cười vỗ vỗ vai cậu. Đừng sợ, giờ chúng ta đang sống trong xã hội pháp trị mà, Mạc Thành Hoàn như thế mà tôi còn không động thủ, cậu vẫn là bạn tôi mà. An Lâm há miệng thở dốc, hơi xuất thần nhìn An Nhu. Cậu sao vậy? An Nhu nhận thấy có gì đó không ổn, cho dù là kinh ngạc cũng không nên như thế này. An Lâm cúi đầu lau mặt thật lâu không lên tiếng. Cậu không khỏe sao? An Nhu hơi bối rối, nhìn bộ dạng của An Lâm cứ như thể thế giới quan đã sụp đổ vậy. Anh, An Lâm giơ tay, sắp xếp một hồi mới nói được tròn câu. Anh ám sát khống chế giả, không phải chỉ vì nguyên nhân ông ta tàn bạo có phải không? Sao cậu biết? An Nhu hơi ngạc nhiên nhìn An Lâm. Tôi đoán vậy. An Lâm cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng hai chân lại không ngừng run rẩy dưới gầm bàn. Là vì có thù riêng. An Nhu mím môi, chuyện này tôi mới chỉ nói với tiểu đội trưởng thôi. An Nhu cúi đầu uống một ngụm trà đào, hương vị ngọt ngào vẫn đọng trong miệng. Lúc Mạt Thế đến, tôi còn rất nhỏ, mới có 3-4 tuổi. Trước khi chết, ba mẹ tôi chỉ đành gửi gắm tôi cho một anh trai nhỏ hàng xóm. Anh trai nhỏ vẫn luôn chăm sóc tôi, có đồ gì cũng cho tôi ăn trước, dù xảy ra chuyện gì nguy hiểm, anh ấy vẫn luôn là người đầu tiên bảo vệ tôi. Nhưng sau đó, anh trai nhỏ đã bị đội ngũ thân vệ của khống chế giả bắt đi. Tôi không có dị năng nên chẳng có giá trị gì, bị ném tới khu nhà bỏ hoang tự sinh tự diệt. An Nhu cố gắng nhớ lại. Sau đó, một nhóm cướp đường đã cho tôi một miếng ăn rồi bán tôi cho thương đội, sau nữa cũng bị bán qua bán lại nhiều lần nên tôi không nhớ nổi nữa. Tôi chỉ nhớ mình phải đi tìm anh trai nhỏ, nhưng sau đó qua 10 năm tôi thậm chí còn không nhớ nổi dáng vẻ anh ấy nữa. An Lâm nhìn An Nhu chăm chú, muốn nói lại thôi. Sau đó tôi còn nghe nói khống chế giả đã huấn luyện toàn bộ những người có dị năng trở thành thân vệ của mình, không còn chút cảm xúc, những kẻ không nghe lời sẽ bị giết. An Nhu thở dài, cho nên thù hận càng sâu, tôi phải giết khống chế giả. Đáng tiếc tôi vẫn quá non tay, làm người hầu ẩn náu lâu như vậy, vất vả lắm mới có cơ hội đến gần khống chế giả, nhưng vừa lấy đao ra tôi đã bị ông ta phát hiện rồi tống vào địa lao. Lần này An Lâm không cười nữa, vẻ mặt ngưng trọng đến không ngờ. An Nhu, có bao giờ anh nghĩ, vì sao lại đúng lúc như thế, vì sao trong ngục lại có một dị năng giả đúng lúc làm anh? Xuyên thư không, kẻ có khả năng này thì dù ngu si cũng biết cần phải giấu giếm cho riêng mình. Có ý gì? An Nhu nhíu mày, hơi không hiểu. Tôi kể cho anh một chuyện. An Lâm do dự rồi ghé sát vào An Nhu. Ngày xưa có một tác giả tên là An Lâm, cậu ta quả thực chính là một kẻ ngốc. An Nhu kinh ngạc nhìn An Lâm rồi khẽ mỉm cười. Mở đầu này nghe hay đấy. Nhưng nét mặt An Lâm vẫn nặng nề như cũ. An Lâm viết rất nhiều tiểu thuyết, không ngừng thử xem mình hợp với phong cách nào, trong đó có 2-3 bộ còn chưa lấp hố. An Nhu khó hiểu nhìn An Lâm, hẳn anh vẫn nhớ An Lâm là đồ ngốc không biết đặt tên, cho nên cậu ta. Hơi thở An Lâm có hơi gấp gáp, không ngừng ghé sát vào An Nhu, thậm chí đã ghé nửa người qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, An Nhu vốn định ngửa ra sau, kéo xa khoảng cách với An Lâm. An Lâm đột nhiên trông thấy phần bụng của An Nhu. An Nhu đợi một lúc lâu, nhưng thấy An Lâm vẫn giữ nguyên động tác đó, hệt như bị đóng đinh, đôi mắt cứ nhìn chằm chằm bụng mình. Nói một nửa sẽ khiến người khác sốt ruột chết đó. An Nhu chọt chọt An Lâm. An Lâm đột nhiên bình tĩnh, ngồi trở lại chỗ ngồi, uống đầy một ngụm trà sữa trước mặt. Vẻ mặt An Nhu bứt rứt, cậu là đồ ngốc không biết đặt tên rồi sao nữa. Không sao cả, An Lâm uống một hơi hết ly trà sữa. Tôi đột nhiên nhớ ra có việc gấp phải làm, tôi đi trước đây, lần sau lại mời anh uống trà sữa. An Nhu ngồi thừ ra nhìn An Lâm đi như chạy trốn, khẽ nhíu mày. Rốt cuộc An Lâm muốn nói gì, tại sao nhìn thấy bụng mình lại sống chết không nói nữa. An Nhu nghi hoặc cúi đầu sờ sờ bụng mình, ra khỏi tiệm trà sữa cuối cùng An Nhu cũng có thời gian đi xem căn hộ mà vợ chồng Bạch ra cho mình, căn penthouse rộng 350m² kia, vừa mở cửa An Nhu lập tức thấy hơi thở tiền tài đập vào mặt mình. Hạnh phúc của những người giàu có đúng là không thể tưởng tượng được. An Nhu nhìn phòng khách rộng rãi, cảm giác có thể đạp xe đi một vòng cũng nên, sau khi tham quan toàn bộ phòng, An Nhu chọn một phòng để nằm, nệm êm tới mức cậu không muốn dậy luôn. Chỉ quét tước đơn giản thôi, chắc cũng phải mất 1-2 giờ. An Nhu nhắm mắt, vô thức đưa tay sờ sờ bụng, cậu nhớ tới biểu hiện kỳ quặc hôm nay của An Lâm, dường như có gì đó không ổn. Sao cậu ấy biết mình có thù oán riêng với Khống Chế Giả? Lại còn bảo bản thân không biết đặt tên, vậy thì liên quan gì tới mình? Còn cả chuyện cậu ấy hỏi nữa, giờ nghĩ lại mình cũng thấy kỳ quặc. Đúng nha, vì sao sau khi mình ám sát Khống Chế Giả không thành, bị ném vào địa lao mà lại còn có cơ duyên như vậy, thế mà lại gặp được một dị năng giả có khả năng làm cho người khác xuyên thư? An Nhu càng nghĩ càng thấy không thích hợp, cậu ngồi bật dậy, hai tay ôm mặt suy tư. Nghĩ một lúc lâu mà vẫn không ra, có lúc ẩn ẩn cảm giác như mình đã tìm được manh mối, nhưng lại không sâu chuỗi được. Điện thoại rung hai lần, An Nhu cầm lên xem, là dì Dương gửi tin nhắn nói trong nhà lại có khách đến. Cứ hết đợt này đến đợt khác, không bao giờ để yên. An Nhu nhíu mày, cậu khẽ vuốt bụng mình rồi đứng dậy bước ra cửa, nhìn một vòng căn hộ yên tĩnh, An Nhu có hơi không muốn rời đi. Tiếp khách mệt mỏi lắm, mà tính tính ngày thì hôm nay lại tới ngày cậu và chú Mạc chơi trò chơi rồi. Một túi thạch trái cây cũng đã hết, An Nhu ngồi trên xe, vừa xem kẹo nổ tình thú vừa có cảm giác chắc mình phải trổ hết bản lĩnh ra rồi. Vừa về đến biệt thự đã thấy ánh mắt đầy khó xử của dì Dương, khách tới chính là mấy người thuộc chi thứ Mạc gia, vừa thấy An Nhu đã khiêm tốn cười cười. An Nhu chẳng có hảo cảm gì với những người này, họ còn mang cả con mình tới, vừa thấy An Nhu đã cố ý véo bọn trẻ tức thì tiếng khóc rung trời. Tôi không cho vào thì họ đứng ở cửa khóc lóc, dì Dương cũng không có cách nào, hơn nữa còn làm ồn không ngừng. Đã báo cho Mạc tiên sinh chưa? An Nhu thấy hơi đau đầu. Thư ký Lý nhận điện thoại, nói Thịnh Hoan thiếu gia đang gặp một vị đối tác rất quan trọng, xong xuôi sẽ báo lại cho cậu ấy sau. Dì Dương lại thở dài, nói đi tới có chuyện gì? An Nhu vào đề, nhíu mày nhìn thẳng đám người kia. Theo bối phận tôi phải gọi cậu một tiếng chị dâu. Một người đàn ông đứng lên còn dắt một bé trai mặt đầy nước mắt tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng tôi cũng không phải cố ý muốn gây sự, nhưng anh Thịnh Hoan thực sự là không cho bọn tôi đường sống. Vẻ mặt anh ta sầu khổ, sao mà không cho mấy người đường sống? An Nhu cười lạnh, trước đây khi lão gia tử làm đương gia, nhà chúng tôi đông người, hoàn cảnh cũng không tốt, lão gia tử thương xót nên mỗi tháng đều cho chúng tôi mười mấy vạn. Nhưng sau khi anh Thịnh Hoan làm đương gia, tháng này chúng tôi không có một xu nào cả. Người đàn ông còn đẩy đứa bé lên phía trước, An Nhu lui về sau, một tay đỡ thằng bé, một tay vô thức bảo vệ bụng mình. Con cái trong nhà còn phải đi học, chuyện gì cũng cần đến tiền, cậu nói xem, có đúng là anh Thịnh Hoan không cho chúng tôi đường sống không? Người đàn ông bất mãn, mấy người kia cũng khóc lóc phụ họa theo. Các người không có tay chân sao? An Nhu nhíu mày, tại sao cứ chờ gia tộc cho tiền, bản thân thì ăn chơi lêu lổng. Chị dâu, không thể nói vậy được. Người đàn ông đã sớm chuẩn bị, lấy một tờ bệnh án ra. Tôi bị bệnh gan, không thể làm việc được, vợ tôi thì phải chăm sóc bọn trẻ, đều là người nhà cả, không phải nên giúp đỡ lẫn nhau sao? Nhà chúng tôi thực sự cần số tiền này mà. Đúng thế, tôi cũng có bệnh. Mấy người còn lại cũng ồn ào đứng dậy, ai cũng cầm bệnh án, An Nhu liếc sơ qua, bệnh án là của cùng một bệnh viện, bác sĩ ký tên cũng là cùng một người. Các người đi mua gì đấy à, có bệnh thì đương nhiên phải trị. An Nhu mặt không biểu tình. Hay hôm nay sẽ sắp xếp cho các người đến bệnh viện tư nhân của Mạc gia nhé. Nhưng còn bọn trẻ, không được. Người đàn ông làm tư thế đếm tiền. Nếu việc này mà truyền ra ngoài, người ta biết Mạc gia còn không thèm giúp đỡ người nhà lúc gặp khó khăn thì không tốt đâu. Các người gặp khó khăn, An Nhu trợn trắng mắt chỉ thắt lưng của người đàn ông. Hàng này của Gucci mấy ngàn một chiếc mà vẫn kêu khó khăn. Cái này, hàng giả thôi. Người đàn ông định cúi đầu tháo thắt lưng, An Nhu giơ tay ý bảo dừng lại. Tôi cho các người hai lựa chọn. Thứ nhất, đi tìm Mạc lão gia tử hoặc Mạc Thịnh Hoan mà khóc lóc kể lể, đừng ở đây kêu khổ với tôi. Các người biết tôi là người nhà ai rồi đó, nếu để phiền hà đến tôi thì các người không còn cơm mà ăn đâu. Thứ hai, nếu vẫn tiếp tục đứng đây ăn vạ tôi sẽ không cho các người một xu, đừng trách ta không nể mặt mũi thân thích, tôi sẽ báo cảnh sát tới lúc bị giải đi, nói không chừng các người còn lãi hẳn một đôi vòng tay bạc đó. Đây chỉ là một trong những trường hợp mà Mạc Thịnh Hoan phải đối mặt khi tiếp nhận Mạc gia. An Nhu hít sâu, cậu cảm giác bụng mình bắt đầu khó chịu còn hơi đau nữa, cần phải tốc chiến tốc thắng. Tôi đếm đến ba, các người không đi tôi sẽ gọi cảnh sát. An Nhu ngồi lên sofa, mở điện thoại ấn 110. Một, chị dâu, sao cậu có thể làm vậy được con à, mau quỳ xuống cầu xin mợ đi con. Người đàn ông kia nóng nảy. Mấy đứa trẻ đều quỳ xuống, An Nhu đứng dậy hất toàn bộ chén trà trên bàn xuống đất, sát khí bùng lên, chỉ vào mặt người đàn ông kia. Hai, mấy người đàn ông đều ngây người, bọn nhỏ lại càng bị dọa đến ngốc. Ba, An Nhu ấn phím gọi, ánh mắt lộ ra chút hung hãn muốn đổi tận giết tuyệt. Có một cặp cha con chạy thì sẽ có cặp thứ hai, cuối cùng họ cũng đã đi hết. An Nhu lập tức ngồi xuống ôm bụng, sắc mặt cũng trắng bệch. Phòng khách vô cùng hỗn độn, tách trà vỡ, nước trà và dấu chân của đàn ông và trẻ em lan ra cửa. Dì Dương, An Nhu hít sâu, cố gắng bình tĩnh lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau này nếu họ lại tới, dù có treo cổ tự vẫn ngoài cửa cũng không được cho họ vào. Vâng, An thiếu gia. Dì Dương áy náy bưng nước trà tới. An thiếu gia, có phải cậu mệt không? Cho cháu nước ấm, không cần trà. An Nhu mím môi, bị chọc giận thôi. Dì Dương bưng nước ấm tới, An Nhu uống mấy ngụm mới hoãn lại được chút. Nhìn đống hỗn độn trên mặt đất lại nghĩ tối nay còn phải lo lắng che giấu. Đã một thời gian rồi, An Nhu không khỏi cảm thấy mệt tâm. An Lâm nói đúng, trước sau gì bụng mình cũng to lên thôi, sao có thể giấu được, không bằng rời đi sớm một chút mà tranh thủ dưỡng thai. Giờ sức khỏe của chú Mạc đã tốt lên nhiều rồi, có thể tự đi làm, tự ăn cơm, dù mình không ở đây thì anh ấy vẫn có thể chăm sóc bản thân được. An Nhu còn đang cân nhắc xem nên nói sao với Mạc Thịnh Hoan thì điện thoại rung lên, cậu cúi đầu, là cuộc gọi video của chú Mạc. An Nhu nghĩ một lúc chuyển sang cuộc gọi thoại rồi mới nghe máy. Nhu Nhu, đầu kia là giọng nói có hơi sốt ruột của chú Mạc. Mạc tiên sinh, An Nhu đứng dậy lên tầng 2, nói thẳng, chúng ta ở riêng đi. Đầu kia im lặng một hồi lâu rồi mới trả lời một tiếng. Không, đầy tủi thân, An Nhu mở tủ, nhìn rất nhiều quần áo bên trong, đều là chú Mạc mua cho mình, lại nhìn quanh phòng, cũng đều là đồ của chú Mạc. Cúi đầu sờ sờ bụng, An Nhu mím môi. Vậy chúng ta ly hôn đi. Điện thoại lập tức bị cúp, giống như chỉ cần cúp máy thật nhanh thì lời vừa rồi coi như không có vậy. An Nhu cười khổ, cậu thu dọn sách cùng đồ livestream của mình, còn chưa ra khỏi cửa đã nghe thấy tiếng phanh xe bên ngoài. An Nhu đang mang đồ xuống lầu liền nghe thấy giọng nói cuống cuồng của Mạc Thịnh Hoan. Nhu Nhu, An Nhu đứng trên cầu thang, nhìn Mạc Thịnh Hoan đang đi như chạy tới, đầu tóc cũng rối loạn. Mạc Thịnh Hoan ngơ ngác nhìn đồ đạc An Nhu đã gói ghém xong, lại ngẩng lên nhìn cậu. An Nhu nhìn thấy đôi mắt màu mực đang ẩn ực nước kia, đôi mắt đỏ lên, giống như một con thú bị thương, hai mắt chớp động, lệ rơi xuống. Nhu Nhu, sắc mặt Mạc Thịnh Hoan trắng bệch, anh giơ tay muốn cầm lấy đồ trong tay An Nhu vô thức giấu đồ ra sau lưng mình. Em không muốn ở lại đây nữa. An Nhu khổ sở rũ mắt, không khí im lặng hồi lâu, phía đối diện trở nên vô cùng yên tĩnh. Thịnh Hoan thiếu gia, dì Dương kinh hô một tiếng, An Nhu ngẩng đầu thấy cả người Mạc Thịnh Hoan đang đổ về sau. Cách chương.